Sau khi nữ chính tỉnh lại. Chương 74, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Kế tiếp, vòng sung mạch tinh thần phá hủy hệ thống trong đầu người công lược. Tang La dựa vào hệ thống của Tạ Vi Vi ở đời trước để suy đoán. Hệ thống được tạo thành từ thể chất tinh thần con người. Chỉ cần nghĩ cách Giota ết chết tinh thần đó là được. Kết quả vô cùng thành công. Bối bội mất đi hệ thống. Không thể nào rời khỏi cơ thể hiện tại của cô ta. Trong quá trình điều tra tiếp theo, chứng cứ bối bội cấu kết với chủng tộc vô cùng xác thực. Dựa theo pháp luật, cô ta phải chịu án tử hình. Nhưng tất cả các tội tử hình đều có tính chất cực kỳ ác liệt. Thường sẽ không dễ chết. Chính phủ cho rằng, loại người cầm thú bại hoại, cống hiến cho tất cả những người lương thiện trước khi chết là cơ hội chuộc tội của họ. Vì vậy, bối bội trở thành vật thí nghiệm. Cô ta bị tiêm gen virus, trở thành người lại giống ác ma. Đồng thời mức độ thuần cao tới đáng sợ, đạt 97. Đúng như các nhà khoa học dự đoán, cơ thể cô ta không thể chịu nổi sức mạnh của gen này. Tê liệt nằm ở trên giường. Tuy trở thành người lại giống ác ma mạnh nhất trên thế giới, nhưng lại không thể nào sử dụng sức mạnh đó. Ai mà không cảm thấy đáng thương chứ? Cô ta đã được, bí mật, đưa tới một quốc gia lớn để chữa trị. Bên phía chủng tộc nghe được chuyện này từ nội ứng. Chúng lập tức từ bỏ Tang La, truy đuổi Tang Bội. Trải qua cuộc chiến thảm khốc, chủng tộc giành được thắng lợi. Bối bội bị đưa đi. Cả người bối bội không thể cử động. Miệng cũng không thể phát ra âm thanh. Nhưng ý thức của cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta nhìn thấy rõ con sâu to lớn đáng sợ đi về phía cô ta. Sợ đến nỗi người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt như thể sắp lồi ra. Cô ta không ngừng gọi hệ thống. Gọi chủ thần trong lòng. Cầu xin kỳ tích xuất hiện. Nhưng không có kỳ tích. Cô ta trơ mắt nhìn con sâu cấy trứng vào cơ thể cô ta. Cô ta rất muốn chết đi ngay lúc này. Nhưng mạng của ác ma quá mạnh. Khiến cô ta không thể chết nổi. Cô ta cảm nhận rõ ràng bụng lớn lên từng ngày. Thứ trong bụng đang hấp thu sinh mệnh của cô ta. Đáng sợ hơn là cô ta nghĩ tới con sâu ở bên trong. Có thể là một con giòi béo ngậy. Dài ngoằng. Lập tức không thể khống chế nổi sự ghê tởm. Buồn nôn. Trong hoàn cảnh đáng sợ này. Cô ta bắt đầu nghĩ tới đủ chuyện đã xảy trong quá khứ. Vốn dĩ cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Có chút ích kỷ. Có chút thế lực, có chút hẹp hòi, tuy đã cố tham vọng trèo cao nhưng vẫn luôn lực bất tòng tâm. Một vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng của cô ta. Hệ thống chọn chúng cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân là nhân vật chính của thế giới này. Ở những thế giới nhỏ đó, cô ta dùng đủ thân phận với ngoại hình khác nhau. Trải qua cuộc sống cô ta từng tha thiết mơ ước, lợi dụng việc nắm giữ cốt truyện. Chèn ép đủ loại nhân vật, khiến cô ta đạt được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cảm giác khống chế người khác quá tuyệt. Dần dần, cô ta quên mất bản thân từng là một người như thế nào. Cô ta cho rằng bản thân là bá chủ. Nhưng bây giờ, cô ta đột nhiên nhớ lại, bản chất của mình là như thế nào. Cô ta nhìn không trung, mặt đầy nước mắt, đồng tử dần tan ra, cả người như một cành cỏ khô héo. Không còn chút sức sống. Một con sâu mới chui ra từ cái bụng cao ngất của cô ta. Trước sự trông đợi của một đám chủng tộc vây xem. Nó màu đỏ. Nhìn có vẻ không giống với những con khác trong chủng tộc. Trên người toát ra một khí chất mạnh mẽ. Tất cả côn trùng đều không kiềm được mà cúi đầu thần phục. Vương trùng hoàn hảo. Chính là tiến hóa hoàn mỹ nhất mà chủng tộc theo đuổi. Có điều chúng cũng không tùy tiện bắt đầu truyền bá gen mới. Phải quan sát một thời gian. Xác nhận cơ thể vương trùng không có bất kỳ vấn đề gì. Con vương trùng này mới bắt đầu điên cuồng giao phối đẻ trứng cho chủng tộc. Mấy ngày sau nó chết. Mà mấy trăm vương trùng mới ra đời. Sau khi cứng cáp. Chúng bắt đầu tiếp tục cố gắng cho toàn tộc. Một đám chết đi. Sinh ra một tộc lớn mạnh hơn. Khi chúng cho rằng chúng có thể trở thành bá chủ vũ trụ thì gen bệnh chợt bùng phát. Đám vương trùng trở nên cực kỳ tàn bạo. Mất đi lý trí. Không chỉ Giota ết người trong tộc mà còn tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa một thời gian sau, sinh mạng như bị hao hết. Đám vương trùng liên tiếp chết không rõ nguyên do. Vài lão trùng còn sót lại bị quân đội liên minh vây quét. Sử dụng đạn xung mạch tinh thần loại mới có lực sát thương siêu lớn đuổi cùng Giota ết tận. Trùng tộc bị đánh tan từ bên trong. Liên minh chính phủ giành thắng lợi. Khắp nơi trong vũ trụ hô vang. Danh tiếng của Tang La cũng trở nên lẫy lừng. Vì cô là người đầu tiên nghiên cứu phát minh vũ khí xung mạch tinh thần. Cũng là người có công lớn nhất trong kế hoạch tiêu diệt trùng tộc. Do hai loại vũ khí này đều quá mạnh. Vì hòa bình vũ trụ, liên minh chính phủ sẽ không truyền tư liệu nghiên cứu phát minh ra bên ngoài. Tất cả các nhà khoa học tham gia nghiên cứu đều được chính phủ bảo vệ. Có điều người bảo vệ cô có chút đặc biệt, là một trong những quản lý cấp cao nhất của liên minh chính phủ. Chánh án Ngải Nặc Đức, đồng thời, cũng là chồng cô. Hơn nữa, sự bảo vệ này sẽ kéo dài tới cuối cuộc đời anh. 2. Bậc thầy ra vẻ đạo mạo. Tang La và Ngải Nặc Đức thể hiện tâm ý và bắt đầu qua lại với nhau. Nhưng Ngải Nặc Đức có quá nhiều tín đồ và fan hâm mộ. Nếu tùy tiện công khai sẽ gây ra biến động lớn, cũng không tốt với Tang La. Thế nên tuy Ngải Nặc Đức rất không vui, hận không thể để tất cả người trong vũ trụ này biết tiểu ác ma này là của anh, thì vẫn phải tạm thời yêu đương không công khai. Bởi vậy, ngoài mặt quan hệ của họ là sinh viên và chủ nhiệm khoa. Kinh phí thí nghiệm của Tang La tiêu hao rất nhanh. Thế nên cứ không lâu lại phải tới tìm anh để duyệt một lần. Cô bắt đầu nghi ngờ Ngải Nặc Đức cố ý, lần nào cũng chỉ đưa một ít. Khiến cô hết tiền phải tới tìm anh. Như vậy anh sẽ có lý do để làm chuyện mặt người dạ thú. Lại cần tiền à, Ngải Nặc Đức nhíu mày. Nghiêm túc nhìn cô. Giống như đang nhìn một sinh viên vô cùng không hiểu chuyện. Tang La gật đầu, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện. Thí nghiệm của em cần rất nhiều thiết bị đắt đỏ. Cần thiết bị đắt đỏ gì? Thiết bị trong phòng thí nghiệm của học viện hầu như đều là thiết bị cao cấp. Còn không đủ cho em dùng sao? Anh của trách nói, cô đã là sinh viên đầu tiên của chủng viện mới học năm nhất đã được vào phòng thí nghiệm rồi. Kinh phí phòng thí nghiệm quy định cô có thể sử dụng cũng đã vượt quá khuôn khổ sử dụng suốt 4 năm. Kết quả vẫn luôn không đủ. Thật sự là quá tham vọng rồi. Anh nhìn tiểu ác ma tham lam này. Lạnh giọng nói. Tới đây, chỉ cho anh xem. Em cần thiết bị gì? Tang La ngoe ngoẩy đuôi đi tới bàn làm việc. Tới bên cạnh anh, lại nghe thấy chánh án lạnh lùng nói. Ngồi lên đùi anh, thật ra Tang La có chút hưng phấn. Cô không ngờ ông xã ở thế giới này nhìn có vẻ là một người thật thà. Thân phận cũng là thiên sứ thánh thiện nhất. Vậy mà lại biết chơi như vậy. Cô rất phối hợp ngồi lên đùi anh. Dựa lưng vào ngực anh. Bụng bị bàn tay rắn chắc của anh ôm lấy. Đầu dán vào cổ cô. Mái tóc dài rủ xuống người cô. Trên màn hình máy tính quang học trước mắt chính là website chính thức của công ty thiết bị thí nghiệm lớn nhất lãnh thổ Liên minh Chính phủ. Bên trong có tất cả các thiết bị mà cô cần. Có điều có vài thứ rất hiếm. Có thể phải chuyển từ hành tinh khác tới. Phí vận chuyển rất đắt. Tang La không hề khách sáo. Em muốn cái này, cái này, còn có cái này, cả cái này nữa. Em đúng là lòng tham không đáy. Anh thấp giọng nói, đã vùi cả mặt vào cổ cô. Nhẹ nhàng, theo thói quen duỗi tay sờ vào đuôi cô. Nắm lấy, bắt đầu xoa bóp. Tang La khẽ run lên, muốn giành đuôi về, như thế này quá kích thích rồi. Không ngờ đuôi của ác ma lại mẫn cảm khi bị người khác chạm vào như vậy. Rõ ràng khi đánh người không có chút cảm giác nào mà. Hơn nữa hiện giờ kỹ thuật vuốt đuôi của Ngải Nặc Đức ngày càng lợi hại. Lần nào cũng khiến cô không thể chịu nổi. Kết quả đã bị anh dễ như trở bàn tay ngăn lại hành động rụt đuôi về. Ngoan! Để anh chơi một chút. Sau đó mua cho em mấy thứ kia. Anh thế này quá cầm thú rồi. Em là sinh viên của học viện anh đấy. Anh hôn lên vành tai cô. Em là chủ nhân của anh. Anh làm loại chuyện này với chủ nhân của anh sao? Xin chủ nhân thương xót tôi. Nói một câu hèn mọn như vậy. Sau đó tham lam trêu chọc chủ nhân của anh. Tuy công việc của ngài Nặc Đức hôm nay là xử lý mâu thuẫn giữa các chủng tộc trong lãnh thổ, nhưng thật ra công việc này không cùng chuyên ngành với anh. Anh là nhà nghiên cứu tinh anh xuất thân từ chủng viện đại học Ophara. Thành tích cực kỳ xuất chúng. Thời sinh viên chính là nhân vật hot nhất toàn trường. Nếu không phải tham gia vào chính phủ, hiện giờ chắc anh đã là một nhà khoa lớn. Thế nên Tang La thường cần anh giúp đỡ. Thiên sứ giả ra vẻ đạo mạo này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn anh giúp cũng không phải không được. Nhưng thời gian của anh rất quý giá. Em sẽ báo đáp anh thế nào đây? Tang La vẫn rất cưng chiều anh. Anh muốn thế nào? Hôn nhé. Cô lè lưỡi, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt bạc của chánh án ra vẻ đạo mạo tối sầm lại. Đè cô ra sofa hôn một lượt, sừng trên đầu, đuôi phía sau, thậm chí cả ngón chân cũng không bỏ qua. Người bên ngoài đâu thể ngờ được, chánh án cao cao tại thượng không vướng bụi trần đang làm chuyện như thế này với sinh viên của mình trong học viện của chính mình chứ. Dù là 10 người trong tháp bảo thạch biết Tang La và anh ở bên nhau cũng không thể đoán ra được. Họ thường âm thầm bàn tán với vẻ không thể tin nổi. Giờ tôi nghĩ lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Cái dáng vẻ lạnh lùng đó của ngài Nặc Đức, có biết yêu đương như thế nào không? Tôi tặng cậu ấy mấy quyển bí quyết yêu đương trong tộc chúng tôi rồi. Người lại giống Succubus, xến xúa nói. Succubus là một loài quỷ thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ họ. Phục thật, cô không sợ bị ngải Nặc Đức mắng sao? Tôi nghĩ thiên sứ thuần khiết không? Email protected, muốn như cậu ta có lẽ muốn có tình yêu Plato. Chê mấy thứ đó của cô quá dơ bẩn cũng nên. Tình yêu kiểu Plato thường chỉ tình yêu trong sáng. Khái niệm tình yêu Plato được đặt theo tên của nhà triết học phương Tây Plato. Theo đuổi sự giao tiếp tâm linh và tình yêu thuần túy về mặt lý trí. Ellie đẩy gọng kính. Chuyện yêu đương này, chỉ cần đầu óc bình thường thì chẳng cần có thầy dạy cũng hiểu. Chúng ta không cần lo lắng nhiều làm gì. Sifan nói, đúng đấy, lo cho anh ta làm gì. Dù sao thì chắc chắn không lâu nữa sẽ bị vứt bỏ thôi. Ác ma chúng tôi không thèm loại thích thiên sứ vô vị như anh ta đâu. Tiểu ác ma bây giờ chắc chắn đang chơi đùa với anh ta tí thôi. Không sai, chúng tôi chính là xấu xa như vậy đấy. À ha, nghe nói anh muốn vào chủng viện, nhưng lại bị anh ta đuổi ra hả? Sifan nghe vậy xong, thật sự rất muốn đánh nhau. Vì Tang La thường tới học viện quân sự ăn trực nên ngải Nặc Đức có đi theo vài lần. Sifan liền cảm thấy phải có qua có lại. Ngải Nặc Đức tới học viện quân sự của anh ta, cũng nên để anh ta tới chủng viện chứ. Chuyện này liên quan tới tôn nghiêm. Làm gì có chuyện để đối thủ tới địa bàn của mình đi lại mà mình không thể tới chỗ anh ta được. Như vậy không công bằng. Kết quả, anh ta vẫn bị chặn lại. Quy tắc vô hình, chó và ác ma không được vào trong. Vẫn còn đó, rất rõ ràng. Tuy bạn gái là ác ma, nhưng chánh án đại nhân không hề yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cuối cùng 9 người rảnh rỗi này còn đánh cược. Liệu Tang La có vứt bỏ ngài Nặc Đức hay không? Tình yêu Plato này có thể kéo dài được bao lâu? Sifan đánh cược hết tất cả tài sản. Chắc chắn ngài Nặc Đức sẽ bị vứt bỏ. Kết quả thua tới nỗi Quy Upsilon ập y lót cũng chẳng còn. Họ chờ tới khi có thế hệ mới kế vị tháp bảo thạch rồi mà Tang La vẫn chưa vứt bỏ ngài Nặc Đức. Fan CP thường xuyên chụp được. Thiên sứ tuổi đã cao cùng ác ma tóc nhuốm màu xương muối nắm tay nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn. Trong mắt họ vẫn luôn chỉ có nhau. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện là thế này. Thế giới tiếp theo có thể sẽ viết thiếu nữ ma pháp và quái vật xúc tu he he. Không sai. A Giang chính là thiếu nữ xinh đẹp ngực bự khẩu vị nặng như vậy đấy. Nữ A Nam O. Tuy mọi người rất nhiệt tình muốn xem nhưng mà A Giang đã xem qua giả thiết ABO rồi. Chỉ là viết cứ cảm thấy kỳ kỳ. Nghĩ tới Tang La có cái dài dài đó. Còn ngải Nặc Đức lại có bộ phận nữ giới. Tôi chợt có cảm giác muốn sụp đổ. Cách chương.